Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, ta gặp được bọn họ đã nghĩ giết bọn họ. Trương Húc gật gật đầu, cái kia chúng ta đi ra ngoài đi. Lâm Tháp quay về mạch nước ngầm một bên, bỗng nhiên vọt một cái, liền lao ra một cái cửa động, sau đó lao ra mạch nước ngầm, có chút mạch nước ngầm bên trong vật chất theo cửa động chảy ra, tản mát đi ra, thế nhưng, chỉ có điều mười mấy giây thời gian, cái kia cửa động liền chính mình khép lại, mà nhường Trương Húc kinh ngạc chính là, coi như là không gian trùng điệp, hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy, thế nhưng không có thể cảm nhận được mạch nước ngầm, chính là nói, ở cùng một vùng không gian bên trong, hắn ở đây, mạch nước ngầm cũng ở nơi đây, thế nhưng, bọn họ cũng không giao hòa. Cảm giác như vậy rất kỳ quái. Cũng không phải là bọn họ là bởi mật độ quan hệ xuyên qua lẫn nhau, mà là vốn là đan xen ở không giống không gian. Là một người được qua giáo dục cao đẳng người. Trương Húc không có thể hiểu được như vậy cảm thụ. Thế nhưng, xem Lâm Tháp, tựa hồ tập mãi thành quen. Quả nhiên, nơi này tinh cầu xem ra càng hơn nhiều. Càng rực rỡ, cũng không có thiếu lưu tinh xẹt qua. Xem ra rất náo nhiệt. Không đến bao lâu, bọn họ liền đạt tới một viên có sinh vật tồn tại tinh cầu. Rơi ở trên mặt đất, Trương Húc bắt đầu cảm khái. Sinh mệnh quả nhiên là nhất không thể dự đoán, mà sức sống quả nhiên là ngoan cường. Viên tinh cầu này sinh ra thời gian nên không dài, thế nhưng ở bên trong đại dương, ở lục địa trên đều có sinh vật. Lục địa trên thực vật tương đối thưa thớt, thế nhưng, cũng sinh ra lấy những thực vật này làm thức ăn động vật. Tuy rằng, hình thể đều khá là nhỏ. Bước lên tinh cầu này, Lâm Tháp thì có chút dầu dĩ không vui. Trương Húc mở miệng, làm sao? Lâm Tháp, nơi này có gì đó không đúng. Lâm Tháp nói rằng, ta hiện tại rất nhỏ yếu. Khoảng chừng cùng thực lực ngươi gần như. Vì lẽ đó, nếu như tình cờ gặp phiền toái gì, khả năng không có năng lực tự vệ. Trương Húc liền bận bịu nói rằng, cái kia, chúng ta rời đi nơi này đi. Lâm Tháp lắc lắc đầu, ta nghĩ giết cái này sinh linh, hắn cho ta cảm giác rất không thoải mái. Kỳ thực, Lâm Tháp nếu như dựa theo thế giới thụ mẫu thân sắp xếp con đường đi thẳng hạ xuống, chờ nàng đến nơi này thời điểm, căn bản sẽ không e ngại nơi này sinh linh. Thế nhưng, nàng phiền chán, căn bản không muốn tăng lên thực lực của chính mình. Cảm thấy, đều rất không đáng kể. Vì lẽ đó, Lâm Tháp bây giờ cùng Trương Húc như thế, đều vẫn không có đặt chân thần linh cảnh giới. Vừa lúc đó, Trương Húc đột nhiên hiện. Bọn họ bị vây quanh. Ở tại bọn hắn xung quanh, là một ít hình thù kỳ quái sinh vật. Nhiều là bên trong đại dương sinh trưởng. Hình thể rất là khổng lồ. Còn có một chút dĩ nhiên là thực vật. Những thực vật này là màu xanh lục, có thể tiến hành sự quang hợp. Thế nhưng, dĩ nhiên có thể di động. Coi như là những sinh vật này đều không nói gì. Thế nhưng, Trương Húc có thể cảm giác được sâu sắc địch ý. Trương Húc trong tay lóe lên, xuất hiện thị huyết nhận. Những sinh linh này cấp bậc đều không cao, không có cần thiết dùng đến nhiếp hồn trống. Thần hy chung, những động vật này quay chung quanh tới. Trương Húc cũng không khách khí, vung vẩy lên thị huyết nhận liền chặt đi tới. Hiện tại, Trương Húc thị huyết nhận đã có thể vung đến mức tận cùng. Vung vẩy lên, nhìn đặc biệt yêu mỹ, đặc biệt đẹp đẽ. Thị huyết nhận thật giống từng đạo lưu quang xẹt qua. Rất nhanh phía trước nhất con kia sinh linh liền bị cắt thành mảnh vỡ. Chết đến mức không thể chết thêm. Tiếp đó, Trương Húc dường như thiên nhân giống như vậy, ở những kia sinh linh bên trong qua lại, rất nhanh, mang bao bọc một đạo màu đen ánh sáng. Lâm Tháp không khỏi xem ở lại, sững sờ, nàng tự nhiên cũng chiến đấu qua, xem qua không ít chiến đấu. Thế nhưng, như Trương Húc như vậy, đem như thế binh khí sử dụng đến tình cảnh như thế, nàng thật không có gặp, nói như thế nào đây? Cái kia thị huyết nhận dường như bay múa đầy trời đóa hoa. Xem ra mỹ lệ, mê người, mà chí mạng. Trương Húc dáng người xem ra quá yêu mỹ, quá tao nhã, thật giống hắn không phải ở giết chóc, mà là bước chậm ở đầy trời cánh hoa trong mưa. Thanh nhàn, tao nhã, Lâm Tháp chưa từng có cảm thấy ai bên ngoài đẹp đẽ. Bởi vì, chính nàng là như vậy dị thú dáng vẻ, tự nhiên chỉ sẽ cảm thấy tương tự dị thú đẹp đẽ. Thế nhưng, nàng hình tượng và cái khác dị thú lại sai biệt đường. Vì lẽ đó, chưa từng có cảm thấy ai đẹp đẽ. Tiếp xúc nhân loại, loại người sinh vật cũng không hề ít, cũng chưa từng có cảm thấy ai đẹp đẽ qua. Thế nhưng, hiện tại, nàng cảm thấy Trương Húc đẹp đẽ. Đột nhiên, nội tâm dâng lên một ý nghĩ. Nếu là, cùng hắn là như thế sinh linh, dắt tay đi khắp toàn bộ vũ trụ, có thể cũng không sai đi. Mà vào lúc này, Trương Húc đã giết xong hết thảy những sinh vật này. Gầy gầy thị huyết nhận, đạn đi tới mặt trên vết máu. Những sinh linh này, huyết dịch không phải đỏ sẫm màu sắc, dĩ nhiên là một loại nhàn nhạt hồng nhạt. Xem ra không có ác tâm như vậy. Nhìn một chỗ chân tay cụt, nhìn một chỗ phấn dòng máu màu đỏ, Lâm Tháp trong đôi mắt vẫn là nhàn nhạt. Không biết diệt qua bao nhiêu sinh linh, không biết diệt qua bao nhiêu vật chủng, Lâm Tháp đối với như vậy tiểu cảnh tượng không hề có một chút nào cái gì xúc động. Trương Húc thu hồi thị huyết nhận, cái kia đồ vật còn chưa hề đi ra. Chúng ta thật muốn các loại cái kia đồ vật đi ra sao? Lâm Tháp gật gật đầu. Không giết hắn, ta tâm bất an. Trương Húc thở dài. Tốt lắm, sẽ trở đi. Ngược lại ta không có vấn đề. Hai chúng ta hợp lực, vì nên có thể giết hắn. Hiện tại, Trương Húc cũng biến thành hờ hững. Giết chết một cái sinh mệnh, dưới cái nhìn của hắn không tính là cái gì. Đặc biệt là, nhường Lâm Tháp cảm giác được bất an sinh mệnh, phỏng chừng không phải vật gì tốt. Vừa lúc đó, một bóng người từ dưới mặt nước bốc lên. Nhìn thấy cái này sinh linh, Trương Húc ngây người. Bởi vì, cái này sinh linh, tuy rằng thân cao 5 mét, thế nhưng tuyệt đối loại người hình tượng. Nam tử này, sống mũi cao thẳng, con mắt thâm thúy, con ngươi là nhàn nhạt màu xanh lam, đầu là màu vàng óng. Để trần trên người, hạ thân khoác lên một cái không biết món đồ gì làm thành tạp dề. Nam tử vóc người phi thường kiện mỹ, trên người bắp thịt hơi nhô lên. Nếu để cho thế giới địa cầu những kia thiếu nữ nhìn thấy, tuyệt đối sẽ rít gào. Bởi vì, nam tử này quá anh tuấn. Trương Húc nhìn thấy nam tử này, trên mặt chính là sâu sắc kiêng kỵ. Bởi vì hắn đã cảm giác được, nam tử này là viễn cổ thần tộc, tuyệt đối viễn cổ thần tộc. Thế nhưng, trên người hắn mang theo phồn thịnh phấn chấn, mang theo tê mát khí tức. Trương Húc kết luận, hắn tuổi tác không sẽ rất lớn. Lâm Tháp thở dài, quả nhiên, tinh cầu này sinh ra một viễn cổ thần tộc. Ta liền biết, sớm nhất viễn cổ thần tộc nên sinh ra. Nam tử kia nhìn Trương Húc, nhìn Lâm Tháp, ta tên gọi, các ngươi là món đồ gì? Lâm Tháp đối với Trương Húc nói chuyện, chúng ta đồng thời giết hắn đi. Trương Húc gật gật đầu, cái này vũ, mới phải sơ cấp thần linh. Tuy rằng so với hai người bọn họ thực lực đều cao, thế nhưng, bằng mượn bọn họ kinh nghiệm chiến đấu, hai người hợp lực, vẫn là có thể giết chết. Có điều Trương Húc không hiểu, Lâm Tháp tại sao phải giết chết cái này viễn cổ thần tộc. Theo đạo lý tới nói, bọn họ là không giống cấp độ sinh linh, nên không có mâu thuẫn gì mới phải. Trương Húc nhìn về phía Lâm Tháp. Lâm Tháp trong nháy mắt liền rõ ràng Trương Húc ý tứ. Lâm Tháp mở miệng, trên người ta có bọn họ nhu cầu đồ vật. Đã từng, những kia viễn cổ thần ma vây công ta, muốn đoạt lấy ta trên người gì đó đến kéo dài bọn họ tuổi thọ. Cái này hình như là viết vào sinh mệnh, không cách nào ngăn cản. Vì lẽ đó, ta gặp được viễn cổ thần ma đã nghĩ giết bọn họ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.